Gả vào hào môn, tôi bị anti toàn mạng. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng vẫn luôn nhiệt tình với tình trạng hôn nhân của tôi. Có lẽ cũng không thể tách rời khỏi cô ta. Mỗi lần dưới video CP của cô ta và Thiệu Dữ Nhất, chắc chắn sẽ có bình luận kêu gọi tôi và Thiệu Dữ Nhất ly hôn. Lâu dần, tôi cũng quen rồi. Là của tôi thì ai cũng không cướp đi được. Không phải của tôi thì có trói cũng không giữ được. Cư dân mạng cũng không thể vào nhà tôi gây chuyện. Thì ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi chứ? Thiệu Dữ Nhất nhìn tôi. Bất đắc dĩ nghe máy. Chúng tôi ở quá gần nhau. Cho dù tôi không cố ý nghe lén, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói mơ hồ từ điện thoại. Anh Dữ Nhất, chiều nay anh rảnh không? Phim của em hôm nay đóng máy. Anh có muốn đến dự tiệc đóng máy không? Anh Dữ Nhất, tôi suýt nữa không nhịn được cười. Khi nhắc đến Thiệu Dữ Nhất với tôi, cô ta đều gọi rất bình thường là anh Thiệu. Sau khi nói chuyện riêng lại gọi nũng nịu như vậy. Thiệu Dữ Nhất thái độ lạnh nhạt. Không đi, đầu dây bên kia ấp úng. Hôm nay phim của em đóng máy rồi. Tối nay phải uống kha khá rượu. Anh cũng biết đấy, lần trước em với mấy người kia lại xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ. Cho nên, em gửi địa chỉ cho anh. Giọng Cao Ninh Ngọc lập tức vui vẻ hẳn lên. Cảm ơn anh Dữ, anh sẽ cử vệ sĩ đến cho em. Đầu dây bên kia im bặt. Tôi che miệng, cười thầm. Kiều Linh thật là thoải mái. Cao Ninh Ngọc nói chuyện điện thoại với chồng cô ta. Cô ta vậy mà có thể cười được. Còn cười vui vẻ như vậy. Hừ, Kiều Linh đây là nhận thức rõ địa vị của mình rồi. Cô ta làm sao có thể so với Ninh Bảo. Song Ngọc đều là phiên bản của mấy trăm năm trước rồi. Fan của Cao Ninh Ngọc còn chưa cập nhật à? Fan của Cao Ninh Ngọc bực bội nói. Fan Kiều Linh đừng đắc ý. Con dâu mà nhà họ Thiệu vừa ý không phải là cô ta. Ai cười đến cuối cùng còn chưa biết được đâu. Xem phim xong, tôi ngáp một cái, lấy điện thoại ra, thấy trong thông báo có một khoản tiền chuyển khổng lồ. Tôi đếm số không phía trên, nhiều đến 7 số không. Kinh ngạc ngồi thẳng dậy đưa cho Thiệu Dữ Nhất xem. Chuyện gì vậy? Mẹ đột nhiên chuyển nhiều tiền thế. Nhiều ít gì? Đây là nhiều ít gì? Trời đất, còn nhiều hơn số phút tôi sống trên đời này. Nếu đây mà gọi là bất mãn, thì xin hãy dành sự ghét bỏ này cho tôi. Thiệu Dữ Nhất cúi đầu nhìn điện thoại, trả lời tin nhắn. Không sao, mẹ cho em thì em cứ cầm lấy. Tối nay về nhà ăn cơm. Tôi thở dài trong lòng. Tôi không thích về nhà cũ ăn cơm cho lắm. Nhà họ Thiệu trừ anh ra. Không ai ưa tôi cả. Lễ phép mà xa cách. Đây có lẽ là kỹ năng cơ bản của nhà giàu. Mà tôi không thích tự chuốc lấy sự nhàm chán. Nhưng vì số tiền lớn vừa nhận được, tôi nghĩ mình có thể tạm thời chịu đựng một buổi tối. Dù sao trong những dịp này, thường thì từ đầu đến cuối cũng không ai để ý đến tôi. Cứ coi như tôi đến ăn trực một bữa tối vậy. Cách chương